thịt bằm, yêu em nhé. Chương 6, là trùng hợp ngẫu nhiên hay định mệnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nó rất vui, đơn giản vì nó đã tìm được việc làm rồi, chiều nay nó nhận việc đó là làm phục vụ ở quán Lucky Star. Mọi người nghe cái tên này có quen không? Hi hi, chỗ làm của ai kia? Đó mắc ca ca, nhỏ lớn nó không biết làm phục vụ là gì. Trong tâm trí của nó làm, phục vụ cóp là một việc không đàng hoàng gì lắm, nhưng từ khi lên đây học nó mới biết nó như cách ngồi đáy giếng, xấu hay không là do mình thôi và còn nhiều. Quán cà phê rất chân chính, nghĩ đến đó, nó không ngừng tự hào về nghề nghiệp của mình, đang cười thầm với một mớ bồng bông những suy nghĩ, nó bị cái tâm thục trỏ kéo nó về với hiện tại. Nhỏ hồi nó, cậu đang tương tư anh nào thế hở? Tớ làm gì có, không có sao cậu cười gian thế? Hừ, cậu mới gian á, người ta cười kiêu thế kia mắc, thiệt không đây? Thiệt, à tớ tìm được việc làm rồi nhé. Ở đâu, làm gì á? Phục vụ Lucky Star, hả, cái quán đó hả? Sao vậy, cái quán đó hôm bữa tớ vô xin, mà nó không có tuyển, sao cậu vào làm được hay vậy? Ai mà biết, tại cái bà quản lý, bà kêu đi đó chớ, thôi cố lên đi nha. Tớ ủng hộ cậu, cảm ơn baby, hi hi, không có chi, vô học rồi, học, đi, biết rồi, khổ lắm nói mãi. Gen gen gen, tan học nó ra nhà xe lấy chiếc xe đạp mà ba mua cho nó đến chỗ làm, ngó đông ngó tây cuối cùng cũng đến cái quán Lucky Star, một quán cà phê nổi tiếng đẹp cổ kính và lịch sự nhất tỉnh thành. Nhìn dòng xe tấp nập mà nó ngáng đến tận xương, xuống xe nó dắt bộ con bạch mã. Qua đường từng bước một trông nó không khác gì nhà quê lên tỉnh, là mấy, hành động của nó được ghi vào mắt của các anh nhân viên trong quán, trong đó có anh, các anh ai cũng mỉm cười thật tươi chào nó, còn anh chỉ nhĩn nó một cái rồi quay đi. Nó thấy hụt hẫng kinh khủng, lần đầu tiên có người hành động như vậy với nó, ít nhất cũng chào một tiếng có chết ai đâu. Nhưng nó thấy người này hơi quen, quen mà sao nó không nhớ ra là ai cả, nhưng nó lại nghĩ chắc mình nhầm với ai đó nên chẳng bận tâm gì thêm. Nó bước xuống quầy pha chế yên lặng để chú quản lý sắp xếp công việc cũng như đồng phục cho nó. Nhưng thật không may, đồng phục hôm nay của nó không có áo, chỉ có mỗi cái váy ngắn tòn ten. Nó còn đang loay hoay không biết phải tính sao thì chú quản lý bảo, em vào phòng thay đồ chuẩn bị. Chào ca đi. Dạ nhưng mà em đâu có áo đồng phục, cứ mặc áo em đang mặc cũng được. Dạ, nói là làm, nó mặc áo sơ mi sọc, caro với váy đen, nhìn nó như nhân viên công sở ấy làm mọi người trong quán giật mình. Anh nhìn nó cười cả buổi mà nó không hiểu nụ cười ấy là gì, quá ra nó bị quản lý lừa. Quản lý bảo thế nhưng ý là nó lấy đồng phục của ngày khác mặc bù vào, vậy là nó vào phòng thay đồ chập hai, vừa thay vừa rủa thầm. Sao mình ngốc thế không biết, còn anh từ lúc nhìn thấy nó đã cảm thấy rất vui rồi, nhưng nhìn bộ dạng vụng về ngốc nghếch của nó làm theo lời người khác như robot làm, anh càng muốn cười nhiều hơn. Trong đầu anh thầm nghĩ, cô bé ngốc, em thật thú vị. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi nó trở lại với áo thun da cá màu đỏ với váy nâu, nhìn nó lúc này dễ thương lắm, làm tim anh lạc mất một nhịp. Quản lý với mọi người thấy nó ai nấy đều hài lòng, nhưng không biết nó làm được bao lâu. Quản lý buổi tối là chị Nguyệt, chị rất xinh đẹp, chị đang mang em bé nên khá là khó tính. Nó sợ nhất bà này, chị mặc váy đỏ trông rất xì tin dâu. Chị nghiêm khắc nhìn qua một lượt rồi hỏi nó tên gì và trao bảng tên cho nó. Sau khi kết thúc câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc quản lý buổi tối làm việc vui vẻ, là nó bắt tay vào làm việc. Nó được phân công trực khu A, B cùng với anh một khu được đánh giá là mát mẻ và vui nhất buổi tối. Nó gặp anh là khoanh tay cúi đầu chào cứ như chưa từng gặp mặt bao giờ. Anh thấy thái độ của nó lòng cũng hiểu thầm, chắc nó không nhận ra anh nên anh định trêu nó một chút. Ồ đúng rồi, chưa có một chút hà, mà gây ra tác hại sau này. Gia Huy, này ý kiến ý, có gì đấy, muốn chết hả? Ti Di, không dám tha cho em. Gia Huy, biết vậy thì tốt. Ha ha ha, Ti Di, thật dã man mà. Anh chào nó. Dạ em chào chị. Dạ em nhỏ tuổi hơn anh mà sao? Gọi em là chị, hi hi. Dạ em sinh năm 1996 mà chị sinh năm 95 phải không? Ủa à vậy hả, sao biết hay vậy? À quản lý nói đó chị. Mà chị học ngành gì vậy? À chị học luật. Còn em, anh cười cười, cá đã bắt đầu cắn câu, chúng ý mấy người rồi mắc. Dạ em học sửa chữa ô tô. Ờ, học sửa chữa ô tô vậy biết sửa xe đạp HK. Anh thoáng giật mình nghĩ, nhóc này hỏi gì vậy trời. Dạ biết chút chút, bà chị ở đâu? Vậy, con gái đi làm một mình ban đêm không sợ sao? Sợ gì, một mình quen rồi, chị ở gần trường đại học Hoa Tranh AK. À ra vậy, thôi có khách vào rồi. Chị đem tẩy đá lại cho người ta dùm em nhé. Nó nheo mắt, chấm, ok, qua hôm sau mọi chuyện vẫn thế. Có điều giữa nó và đứa em trai bất đắc dĩ này có thân hơn. Đang quét lá ở khu B, anh tiến đến cạnh nó hỏi nhỏ. Chị có số điện thoại của ai mà? Chưa có bạn trai không? Cho em xin đi, nó thoát hụt hẫng tự nghĩ. Chị, em mà nó không xin số mình đi xin số gái chịu nổi không trời. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nó vẫn trả lời. Chấm, ok số điện thoại là 0165-5342. Dạ, em cảm ơn chị nhé. Sau này, sẽ hậu tạ, anh vừa đi vừa cười thầm. Ngốc hết chỗ nói, đến hôm sau, nó ngoan ngoãn làm. Theo những gì mọi người dạy cố gắng không phạm sai lầm, mọi chuyện tưởng chừng. Tốt đẹp khi đến ngày làm thứ ba, sau khi dọn dẹp phần khu trực của mình xong nó, thấy Vân vẫn còn dọn dẹp một mình không ai giúp thấy vậy nó ngỏ ý muốn giúp Vân. Thì nó làm bể cả mâm ly thủy tinh, nguyên nhân cũng do lúc đó anh đang lau cột, đèn thấy nó anh lại trêu. Chị ơi, cái chị đó dễ thương, ghê, em thích rồi đó nha, thì vậy em theo đuổi người ta, chấm, nhưng mà chị đó lớn tuổi hơn em, không có hợp e thích người nhỏ tuổi hơn cơ, em tuổi gì mà biết không hợp. Em tuổi Tuất AK, Tuất với Hợi hợp, không chỉ, Tuất với Hợi, dầm len keng, nó chưa kịp nói hết câu thì khay, đựng ly trên tay nó trượt từ trên bàn xuống vỡ tan. Nó sợ quá hòa khóc những giọt, nước cứ thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt ngốc nghếch kia làm tim anh đau nhói. Sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy, cảm giác này cứ như chính anh là người. Làm nó khóc vậy, anh cứ đứng nhìn nó khóc con mắt không cử động được đến nơi. Nào trừ khuôn mặt của nó. Hiện giờ nó đang trong tình trạng vừa khóc vừa cố thu. Nhặt những mảnh vụn thủy tinh làm tay nó chảy máu. Chị quản lý nghe tiếng động. Mạnh hỏi lớn, ai làm bể ly, nó cứ ấp à ấp úng mãi nói không. Thành câu chỉ biết giơ tay thú nhận. Chấm, hức hức, em làm gì mà bể hết cả đống ly. Thế hả, em có biết mất bao nhiêu tiền không? Cả quán chìm vào không khí tĩnh lặng, nặng nề đến lạ lùng, nó chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi tiếp tục khóc. Anh đứng đó, quan sát nó từ nãy đến giờ sau đó vội đến nói đỡ cho nó trước quản lý rồi chạy. Lấy dụng cụ thu gom những mảnh vụn kia, anh nhìn thấy tay nó đang chảy máu anh, muốn nắm lấy bàn tay ấy băng bó vết thương ngay nhưng anh không có can đảm. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ dám hỏi nó, chị có sao không? Nó nhìn anh như bắt gặp một người bạn, thân thuộc chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu đôi mắt vẫn cứ nhìn đăm đăm vào nơi xảy ra. Sự cố khi nãy, anh cố an ủi nó, không có chuyện gì đâu, mình về, thôi chị, khuya lắm rồi, nó gật đầu dắt xe ra về nhưng, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu, anh thấy nó như vậy có ý định đưa nó về. Nhưng nó từ chối, nó quay sang xoa đầu anh một cái cười thật tươi rồi vẫy tay. Chào tạm biệt, chấm, chị về nhé nhóc, em ngủ, ngoan, chị cũng vậy nha, mai gặp, nhìn bóng nó khuất dần trên con. Đường đã thưa dần xe cộ hẳn đi, anh cũng lên xe về phòng. Nhưng trong lòng anh, hình bóng nó đã len lỏi vào trái tim anh tự bao giờ mà ngay cả anh cũng không biết, có lẽ, bắt đầu từ giây phút, tôi nhìn thấy em khóc, Huỳnh Kim Anh cách chương.